Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Ngọc Bài ảm đạm đi xuống sau, Hành Ngọc lại lần nữa hướng Ngọc Bài đưa vào linh lực. Đồng thời thấp giọng niệm ra một cái tâm pháp khẩu quyết thúc dục Ngọc Bài thượng trận pháp mấy. Cái hô hấp sau, Hành Ngọc cảm ứng được có cổ dòng nước ấm từ Ngọc Bài chảy xuôi ra tới. Hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, ở dòng nước ấm đến đan điền khi. Nàng kia gắt gao đột phá không được cảnh giới xuất hiện một tia buông lỏng, nếu này cổ dòng nước ấm. Tồn tại thời gian lại trường một ít, nàng khẳng định có thể thuận lợi bước vào trúc cơ đỉnh, nhưng Hành Ngọc không có động tâm, nàng đình. Chỉ đưa vào linh lực, đi xem Ngọc Bài thượng con số, 1450, khuynh mộ giá trị biến thấp, nói cách khác. Vừa mới kia cổ dòng nước ấm là khuynh mộ giá trị hóa thành, khó trách Hợp Hoan Tông được xưng có thể lợi dụng khuynh mộ giá trị tới đột phá cảnh giới, hiện tại xem ra. Thật là có nhiều thế này, cái ý tứ, Hành Ngọc nhìn chằm chằm kia Ngọc Bài. Sắc mặt lại chậm rãi lạnh xuống dưới, đạo pháp tự nhiên. Tu sĩ đột phá vốn dĩ hẳn là tự nhiên mà vậy đột phá. Nhưng hiện tại, ta linh lực rõ ràng đã cũng đủ đột phá trúc cơ đỉnh. Lại còn muốn ỷ lại khuynh mộ giá trị đột phá. Đây là vì sao? Chẳng lẽ có người ở trong thân thể ta hạ cấm chế? Lại liên tưởng đến nàng lúc trước không thể hiểu được tẩu hỏa nhập ma. Hành Ngọc hoài nghi, này khuynh mộ giá trị, rất có khả năng là Hợp Hoan Tông thao túng đệ tử một loại thủ đoạn. Hành Ngọc vứt bỏ rất sở hữu tạp niệm, lại lần nữa khoanh chân bế quan, muốn thử bằng vào chính mình năng lực đánh sâu vào trúc cơ đỉnh, nhưng một tháng sau. Hành Ngọc vẫn là đánh sâu vào thất bại, nếu Hợp Hoan Tông thật sự muốn thao túng đệ tử. Bọn họ ở đệ tử trong cơ thể thiết hạ cấm chế. Tuyệt đối không phải trước mắt Hành Ngọc có thể giải quyết rớt. Hành Ngọc mở to mắt. Đối này không có gì uể oải cảm xúc, nàng từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Đẩy ra cửa phòng, tí tách nước mưa từ không trung nghiêng phiêu xuống dưới. Hành Ngọc đứng ở dưới mái hiên nhìn sân kia viên cây ngô đồng, nguyên bản là nghĩ đến nghỉ phép. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra muốn bị quản chế với người, hiện tại bãi ở nàng trước mặt lộ kỳ thật chỉ có hai điều. Đệ nhất là mượn dùng khuynh mộ giá trị đột phá, đệ nhị là lại lần nữa bằng vào chính mình nỗ lực đột phá, trầm ngâm một lát. Hành Ngọc nhún vai, kỳ thật nàng còn có mặt khác lựa chọn. Tỷ như hiện tại căng đêm dù, đi đến tửu lầu ăn đốn mỹ thực, xách theo kiếm chống dù giấy. Hành Ngọc đi vào trong màn mưa ra cửa, con đường kia phiến bạch quả lâm khi. Nàng nghiêng đầu nhiều nhìn vài lần, cây bạch quả là Phật môn thánh thụ. Cho nên cái này tiểu thành trấn tùy ý có thể thấy được bạch quả. Bất quá hình thành đại quy mô rừng cây cũng chỉ có này một chỗ, cây cối cao lớn thô tráng. Lá cây đã toàn bộ biến thành kim hoàng sắc, treo ở chi đầu, rơi xuống trên mặt đất. Khắp thiên địa đều phảng phất bị nhuộm thành mặt khác một loại sắc thái, nguyên bản Hành Ngọc tường. Tiếp tục đi phía trước đi, nhưng nàng vừa mới nâng bước. Liền nhìn thấy bạch quả lâm một khác đầu có cái người mặc áo xanh tăng nhân chống tố sắc dù giấy. Chậm rãi xuyên qua rừng cây, hắn đạp lên bạch quả diệp thượng động tác thực nhẹ. Mặc danh, ngay cả bước chân đều mang theo vài phần thành kính, cái kia tăng nhân đưa lưng về phía nàng. Hành Ngọc thấy không rõ lắm hắn dung mạo, chỉ là tại hành tẩu chi gian. Nàng tựa hồ nhìn đến người nọ trên cổ tay quấn quanh lần chàng hạt là màu đen, sao từ nàng trụ sân đi đến thành trấn trung lớn nhất tửu lầu. Tổng cộng đi rồi 15 phút, Hành Ngọc trực tiếp lên lầu 2. Cái này điểm ra tới uống trà ăn cái gì người không nhiều lắm. Cho nên tửu lầu không phải thực náo nhiệt. Chỉ có tam trương cái bàn là ngồi người, Hành Ngọc đi đến dựa cửa sổ cái bàn kia ngồi xuống, một lát. Điểm tâm cùng thức ăn toàn bộ thượng tế. Hành Ngọc vươn chiếc đũa, gắp khối nước muối thịt vịt đến chính mình trong chén. Từ từ ăn lên, nàng ăn đồ vật khi, cách phách kia bàn người đang ở cao giọng nói chuyện với nhau, các ngươi nghe nói sao? Tựa hồ lại có thứ gì bị ma khí ăn mòn, này ta biết. Ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra một vụ án mạng đúng không? nghe nói chết thảm người vẫn là cái thường xuyên giúp mọi người làm điều tốt thư sinh. Đại gia về sau ra cửa nhưng phải cẩn thận, trong thành rõ ràng tới vị vô định tông cao tăng. Liền hắn cũng chưa biện pháp ngăn cản thảm án phát sinh sao? Bị ma khí ăn mòn sao? Chỉ cần không cố tình bại lộ chính mình, liền không ai sẽ phát hiện hắn bị ma khí ăn mòn. Cho dù là vô định tông cao tăng tiến đến lại có tác dụng gì? Có vô định tông người tới thành trấn, hơn nữa tối hôm qua thượng còn đã xảy ra một vụ án mạng. Từ bọn họ đối thoại chung, Hành Ngọc bắt giữ đến này hai cái mấu chốt tin tức vừa lúc nàng đã ăn đến không sai biệt lắm. Hành Ngọc dùng linh thạch thanh toán chướng, đi đến cách vách bàn, dò hỏi khởi án mạng phát sinh cụ thể địa điểm, trường mặt chữ điền tu sĩ là luyện khí 7 tầng. Hắn nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, không thấy xuyên nàng tu vi, liền biết đối phương cảnh giới khẳng định so với hắn muốn cao, vì thế hắn vừa chắp tay. Nói, liền ở thành Bắc, tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, đến thành Bắc sau trực tiếp dò hỏi những người khác liền hảo. Chuyện này nháo ra động tĩnh rất lớn, vô định tông cao tăng cũng bị kinh động, đa tạ báo cho, rõ ràng cụ thể phương hướng sau. Hành Ngọc trực tiếp ngự kiếm bay đi thành Bắc, đến thành Bắc sau. Hành Ngọc đều không cần hỏi lộ, trực tiếp theo dòng người đi liền thành công đến mục đích địa, đây là một chỗ phủ đệ. Trên cửa treo khối bảng hiệu, Thượng Thư, Lý Phủ, hai chữ, lúc này phủ đệ nơi nơi đều treo lên cờ trắng. Cờ trắng thực tân, trong phủ hiển nhiên là có người vừa mới qua đời, bầu trời còn bay mưa phùn. Vây xem các bá tánh nhiều là cầm ô hoặc là mang đấu lạp, Hành Ngọc cầm ô. Tầm nhìn hoàn toàn bị phía trước những người đó cấp ngăn trở. Nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện phủ đệ đối diện có cây cực kỳ cao lớn cây ngô đồng. Trực tiếp thúc dục linh lực bay lên không đứng ở trên cây, chờ nàng chạm đi lên sau. Tầm nhìn rốt cuộc trống trải lên, Hành Ngọc nhìn đến kia Lý Phủ trước cửa dừng lại một ngụm quan tài. Bên trong nằm hẳn là chính là bị tà ma hại chết người, quan tài biên có cái dáng người mảnh mai nữ. Tử quỳ gối trong mưa, vẫn luôn gục đầu xuống lau nước mắt nhưng chân chính hấp dẫn Hành Ngọc ánh mắt. Là kia lập với trong mưa tuổi trẻ hòa thượng, hắn thân xuyên áo xanh, trên chân xuyên bạch sắc trường vớ. Dùng màu xanh lá bố mang quấn chặt, khí chất bình thản xuất trần, giữa mày điểm có một mặt chu sa, tay trái lập trưởng với trước người, tay phải khải kia xuyến màu đen Phật châu, đại khái là siêu độ kinh Phật niệm xong. Hắn chậm rãi mở nhắm chặt đôi mắt, tựa hồ là nhận thấy được cái gì, hơi hơi nghiêng đầu, cách màn mưa cùng Hành Ngọc đối diện, hắn biểu tình vô bi vô hỉ. Giống như là kia bị tôn kính với chùa miếu tượng Phật ở dương mắt xem nhân gian, đầy người Phật tính. Phật tử liễu ngộ, Hành Ngọc mỉm cười, gần từng chữ một niệm tên của hắn, đương thời Phật tu không biết có bao nhiêu người. Nhưng có thể có loại này phong thái hòa thượng, chỉ liễu ngộ một người, khó trách ngày đó Mộ Hoan nói cho nàng. Đương gặp được Ngộ ánh mắt đầu tiên, liền tuyệt đối có thể đoán được Ngộ thân phận, liễu ngộ rũ xuống mắt. Tiếp tục vì vong hồn niệm vãng sinh kinh làm pháp sự siêu độ, hồi lâu. Hắn buông lập bàn tay, nhìn về phía kia quỳ gối quan tài bên nữ nhân, nữ thí chủ, thỉnh nén bi thương thuận biến, nữ nhân cúi đầu lau nước mắt. Nàng thanh âm nghẹn ngào, thỉnh đại sư nhất định phải tìm được giết hại ta phu quân hung thủ. Sử ta phu quân với cửu tuyền nhắm mắt, liễu ngộ tựa hồ khẽ thở dài một chút, hắn niệm câu Phật hiệu. Bần tăng tự nhiên làm hết sức theo sau, liễu ngộ nhìn về phía những cái đó vì hắn mà đến Phật môn tín đồ. Chắp tay trước ngực nói câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, những cái đó hội tụ lên các tín đồ sôi nổi chắp tay trước ngực. Hồi hắn thi lễ, đợi ngộ lại dương mắt nhìn về phía kia cây cây ngô đồng khi. Trên cây đã không có bất luận kẻ nào thân ảnh, liễu ngộ đi xuống bậc thang đi vào một cái tiểu hòa. Thượng trước mặt tiểu hòa thượng nhìn đại khái có 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Đầy mặt non nớt thiếu niên chi khí. Hắn ôm dù đứng ở trong mưa, lẳng lặng chờ liễu ngộ, nhìn thấy liễu ngộ đã đi tới. Tiểu hòa thượng hỏi, sư huynh, chúng ta còn muốn bung dù sao? Liễu Ngộ nhàn nhạt nói. Liễu Niệm, chúng ta đã bị vũ xối. Không cần lại làm điều thừa, Liễu Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Đuổi kịp Liễu Ngộ nện bước. Sư huynh, chúng ta hiện tại muốn đi đâu điều tra giết người hung thủ? Về trước trong chùa đi. Ban đêm tà ma chi khí nồng đậm, càng phương tiện tra xét. Hết chương.